Chàng rể siêu cấp, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lò Ba quỳ xuống, xin lòi me lòi nghe giọng điệu đầy vẻ đùa bỡn, Thi Tinh lập tức lạnh lùng. Là một người phụ nữ mà lại thường xuyên đi theo Hán Thành tới những sự kiện lớn nhỏ, Thi Tinh cũng đã nghe qua rất nhiều những câu đùa cợt số sàng hoặc là ám chỉ rồi, nên đương nhiên bà biết cậu Trần muốn nói gì. Cậu là con cái nhà ai? Thi Tinh lạnh giọng hỏi. Bối cảnh gia đình cậu Trần ở Yên Kinh xem như là một gia tộc bậc hai. So với những gia tộc bậc nhất và ba gia tộc lớn thì còn kém rất xa. Cho nên nghe Thi Tinh chất vấn như vậy thì lập tức luống cuống. Bấy giờ mới nghĩ ở chỗ này, người bình thường không thể tới được, sáu người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này cũng xuất thân từ danh môn thể gia. Trong tình huống chưa biết thân phận của đối phương, cậu Trần không dám nói chuyện quá đẳng mà hỏi ngược lại. Cô là ai? Bây giờ Thi Tinh đã rời khỏi nhà họ Hàn, nhưng mà gặp những chuyện nhỏ như thế này lấy tên tuổi nhà họ Hàn ra để chống đỡ giữ thể diện chắc là cũng không sao, nên bà nói. Thi Tinh, nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn, Trương, Ba quỳ xuống, xin cậu Trần hơi sửng sốt. Nhưng sau đó lập tức phá lẻn cười. Nếu nhà họ Hàn trước kia thì vẫn là đáng để nhà họ Trần kiêng kỵ. Nhưng mà bây giờ, nhà họ Hàn đã xuống dốc nên đã dần dần bị đẩy xuống vị trí một gia tộc hạng ba, thậm chí có khả năng sẽ bị giới kinh doanh ở Yên Kinh xóa tên. Còn có gì phải sợ nữa chứ? Với lại những tin đồn liên quan tới Thi Tinh cậu Trần cũng đã được nghe qua không ít. Rất nhiều người đều đồn thổi rằng đây là một vị đại mỹ nữ cực phẩm. Hôm hay gặp mặt quả nhiên là danh bắt hư truyền. Nhà họ Hàn tôi biết chỉ là một gia tộc nho nhỏ đang suy sụp mà thôi, có muốn dùng cái tên nhà họ Hán để dọa tôi sao? Cậu Trần vừa cười vừa nói, ánh mắt càng thêm không kiêng nề gì cả. Dù sao thì anh ta không sợ nhà họ Hàn, cũng không cần thua mình ở trước mặt Thi Tinh nữa. Thi Tinh nghe anh ta nói như vậy thì hiểu ra thế và bối cảnh của anh ta không đơn giản, hoàn toàn không coi nhà họ Hàn ra gì. Trưởng bối nhà cậu là ai, nói không chứng tôi chuông. Ba quỳ mỏng, xin cũng quen đầy. Cậu không lễ phép như thế, không sợ trưởng bối trong nhà trách phạt sao? Thi Tinh nói, cậu Trần lắc đầu liên tục nói. Chị Thi à, không giấu gì chị, ngay cả cha tôi cũng từng thèm nhỏ dãi chị ấy chứ. Nếu để ông ấy biết được con trai của mình có thể có được một đêm nồng cháy với chị Thi xinh đẹp đây, ông ấy không chỉ không mắng tôi, mà có khi còn khen tôi ấy chứ. Lời này của cậu Trần càng trắng trợn hơn, thậm chí đã đùa giỡn số sáng với Thi Tinh. Sắc mặt Thi Tinh trở nên tái mét, đám trẻ con bây giờ đều là cuồng vọng như thế sao? Không biết lễ phép, không có gia giáo chút nào. Đúng rồi, nghe nói thằng con trai vô dụng kia của chị, lần này còn muốn thay nhà họ Dương xuất chiến sao? Chị có biết chuyện này đã làm cho bao nhiêu người chết vì cười không? Thậm chí có người còn nói nhà họ Dương bị dân rồi nên mới có để cho con trai của chị xuất chiến. Cậu Trần Daki Leon, Thi Tinh cười lạnh nói. Cậu mới vừa nói cái gì, nhà họ Dương bị dân sao? Lời này là truyền từ trong miệng của cậu ra thì có. Chương 1163, quỳ xuống, xin. Không, me một ò, cậu Trần lập tức lộ ra biểu cảm hốt hoảng, mặc dù rất nhiều người đầu âm mà bình luận nhà họ Dương như vậy nhưng không có ai dám nói những chuyện này một cách công khai cả. Nếu như bị người nhà họ Dương nghe được thì chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nhà họ Trần không sợ nhà họ Hán, nhưng mà ở trước mặt nhà họ Dương thì bọn họ cũng chỉ là tôm tép nhái nhép mà thôi. Tôi nói sao, chị nghe nhầm rồi, tôi không nói mấy lời này, cậu Trần không thừa nhận. Dám nói mà không dám thừa nhận, cậu cũng chỉ là một cải đỏ bỏ đi. Thi Tinh nói, cậu Trần nắm chặt nắm đấm, anh ta cũng muốn phản bác lại. Nhưng nghĩ đến nếu mà mấy lò, vì này truyền đến tai người nhà họ Dương thì nhà họ Trần sẽ xong đò. Vì cho nên chỉ có thế nhịn xuống không nói ỉ lại. Thi Tinh, bây gì ò, nhà họ Hàn sắp xong đời rồi, chị còn muốn thay nhà họ Hàn đắc tội tôi sao? Cậu Trần uy hiếp, Thi Tinh vừa mới chuẩn bị nói lại. Đã nghe thấy chương 1163, quỳ xuống, xin me to Hàn Tam Thiên ở bên cạnh nó nhị. Quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi thì chuyện ngày hôm nay, tôi không truy cứu. Cậu Trần quay sang nhìn Hàn Tam Thiên một cái, hình miệt nói. Mày là cái thả gì tại dám bắt tao phải quỳ xuống xin lỗi. Y Hàn Tam Thiên nhìn thấy Dương Vạn Lâm từ dòng đám người đang đi về phía mình, nụ cười trên mặt càng tươi nhưng cậu Trần lại không nhìn hãy. Tôi chính là tên vô dụng mà lúc nãy anh nói đây, cho anh một cơ hội để xin lỗi là vì tốt cho anh thỏi. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Tam Thiên trước giờ chưa bao giờ được Nam Cung Thiên Thu cho phép xuất hiện ở bất luận sự kiện gì, cho nên những người đã từng gặp Hàn Tam Thiên là rất ít. Cậu Trần nghe Hàn Tam Thiên nói như vậy, lúc này mới cẩn thận quan sát Hàn Tam Thiên. Vừa nhìn rõ ràng, trong lòng cậu Trần càng cảm thấy buồn cười và cũng càng thêm khẳng định nhà họ Dương bị dẫn thật rồi. Thằng nhóc con bé thi thể này, nhà họ Dương lại để chuông. Ba quỳ xuống, xin Ioi cho nó xuất chiến ở hội nghị vô giá cao cấp, hơn nữa còn là người duy nhất trong danh sách xuất chiến của nhà họ Dương nữa chứ. Đây nếu không phải bị dân thì chính là điên rồi. Nhãi con, máy có biết lên dài đầu để làm gì không? Không biết đến lúc ấy mày có bị dọa sợ đến mức tè ra quân hay không nhỉ? Cậu Trần nhạo báng, tôi có bị dọa tè ra quân hay không tạm thời không biết được, nhưng mà chẳng mấy chốc anh sẽ sợ tè ra quân thôi. Cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi mẹ của tôi. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm đã đi tới càng gần hơn nên thời gian của cậu Trần cũng không còn nhiều. Nhãi con, đừng có CMN nói nhảm nữa, còn dám uy hiếp tao, mày có bản lãnh này sao? Cậu Trần cười nhạo, bản lãnh gì? Lúc này, Dương Vạn Lâm đã đến gần, vừa vặn nghe được câu nói này của cậu Trần. Liên quan quẻ gì? Cậu Trần vừa mới quay đầu lại chuẩn bị chửi ảm lên, sau khi nhìn rõ người nói là Dương Vạn Lâm, lời đã đến khóe miệng, vội chuông 1163. Quý sõng, xin Ioi me Ioi vàng nuốt trở vào. Anh Dương, anh đến lúc nào thế? Cậu Trần giống như chim sợ cành cong nhìn Dương Vạn Lâm, Dương Vạn Lâm không thèm nhìn mấy người nhái nhép như cậu Trần, trong mắt anh ta chỉ có Hàn Tam Thiên. Lão Hàn, chuyện gì thế? Dương Vạn Lâm hỏi Hàn Tam Thiên. Á, cũng không có chuyện gì. Vừa rồi tôi nghe được cậu đây nói là nhà họ Dương để cho ta đại biểu tham gia hội nghị vô giá cao cấp là do nhà họ Dương bị dân nên mới nói thế. Tôi đã bảo anh ta nói xin lỗi nhưng anh ta lại không nghe khuyên hảo, hơn nữa còn nói tôi không có bản lãnh uy hiếp anh ta. Hàn Tam Thiên nói, tè rồi, nhưng không phải Hàn Tam Thiên, mà là cậu Trần. Sau khi nghe xong lời nói của Hàn Tam Thiên, hai chân cậu Trần run lên mềm nhún ra, sợ tè ra quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1163, quý sỏng, xin Ioi me Ioi, lời này truyền đến tai Dương Vạn làm tương đương với phân tội chết đối với nhà họ Trần. Đắc tội với nhà họ Dương, nhà họ Trần còn có đường sông ở Yên Kinh hay sao? Dương Vạn Lâm mặt lạnh như bảng, nhìn về phía cậu Trần. Cậu Trần bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất, trong lòng đã chửi rủa ầm ĩ ẻn rồi, nếu anh ta biết Dương Vạn Lâm sẽ xuất hiện thì vừa rồi cũng sẽ không mạnh miệng. Đừng nói quỳ xuống nói xin lỗi, đi, bảo anh ta dập đầu, anh ta cũng sẽ làm theo không chậm chê. Lời này là cậu nói. Dương Vạn Lâm chất vấn cậu Trần. Cậu Trần theo bản hàng lắc đầu phủ nhận, đây là chuyện duy nhất bây giờ anh ta có thể làm. Có cho anh ta một vạn lá gan, anh ta cũng không dám thừa nhận trước mặt Dương Vạn Lâm. Nhưng lão Hàn nhà tôi nói, làm sao có thể có giả được đây? Với lại cậu ấy chẳng tội gì phải vô duyên vô cớ nói xấu cậu. Dương Vạn Lâm nói, ô, y mông, không phải, anh Dương, em thật sự không nói. Anh đừng tin nó, cậu Trần cật, ức phủ nhận, trơn, ư. Dương Vạn Lâm đà một cước vào mặt cậu Trần. Nói, về nói cho người nhà cậu, cho các ngươi thời gian một ngày để bàn tổng bàn thảo tài sản. CL, y khỏi Yên Kinh, 1935, G2069, Duzi Awak SZ, cách chương.